Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1128, bá khí vô song, siêu thoát cảnh thần chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, tại một bên khác thần chiến, thân hình đột nhiên bạo khởi, bá một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, một bên khác, cái kia chuẩn bị xuất thủ đối phó Hát Sở gia chấp trường giả, ám đạo không tốt. Hắn một quyền đánh phía hư không. Nhưng là hư không bên trong thần chiến xuất hiện, trực tiếp một quyền đánh phía cái kia Sở gia chấp trường giả. Bành, to lớn quyền kình đụng vào nhau, phát ra to lớn ầm ầm thanh âm. Sau đó một đoàn xương máu bộc phát ra, xương máu tiêu tán về sau, cái kia Sở gia chấp trường giả, thân hình lui về phía sau, lúc trước xuất quyền cánh tay, đã bạo liệt, cuồn cuộn máu tươi từ cái kia đứt gãy chi ra chảy xuôi. Hắn một cánh tay che đứt gãy chỗ cánh tay. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào theo hư không bên trong đi ra thần chiến. Trên nét mặt mang theo không cam lòng cùng kinh hãi. Thần chiến, ngươi, Sở gia chấp trường giả sau cơn kinh hãi biến đến phẫn nộ. Hắn muốn khôi phục cánh tay, nhưng lại phát hiện tay của mình cánh tay, vậy mà không cách nào khép lại. Một quyền này chỉ là đập gãy cánh tay của ngươi, quyền kế tiếp thì oanh bạo đầu của ngươi. Thần chiến nhìn lấy Sở gia chấp trường giả. Toàn thân áo bào phần phật múa, một cỗ to lớn uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn dậm chân tiến lên, mỗi thực sự một bước, thân phía trên khí tức thì mạnh hơn một phần. Cái kia Sở gia chấp trường giả sắc mặt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được thần chiến trên thân cái kia khí tức bá đạo, đồng tử cấp tốc co vào. Thần chiến, ngươi muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Thi ma nhập thể, oanh. Ở phía sau hắn xuất hiện một đạo phát tán ma khí thi thể. Cái này thi thể xuất hiện về sau, trực tiếp dung nhập vào cái kia Sở gia chấp trường giả trong thân thể. Nhất thời nguyên bản bị thần chiến nổ nát cánh tay, bộc phát ra cuồn cuộn ma khí. Ma khí về sau, một cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh cán đứt gãy đại kỳ. Đại bên trong ma khí cuồn cuộn, trên cột cờ, một vệt quang mang lấp lóe. Quảng cáo, đó là một cây mũi thương, hàn mang lấp lóe, lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc. Hắn múa đại kỳ hướng về thần chiến mà đi, thần chiến thay thế quanh thân cuồn cuộn lôi điện mà lên, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, một quyền đánh phía cái kia cuốn tới đại kỳ. Thiên địa tịch diệt, thần chiến cũng không muốn trì hoãn thời gian, một quyền đánh ra. Cái này một quyền đánh ra, bầu trời trở nên một mảnh tối tăm, chỉ có một cái quyền đầu. Ở trong hư không xuất hiện. Quyền đầu đánh vào cái kia đại kỳ phía trên. Cái kia đại kỳ trực tiếp bị chấn nát. Tại đại kỳ bị chấn nát thời điểm. Thần chiến quyền đầu bao phủ hướng cái kia Sở gia chấp trường giả. Không tốt. Nhìn lấy dạng này biến hóa. Mặc gia đại trưởng lão. Ánh mắt biến đổi. Trong tay hắn xuất hiện một tôn to lớn tứ phương cự đỉnh. Tại cự đỉnh bốn phía điêu khắc bốn đầu phát tán cuồn cuộn thi khí thi long. Oanh. Hắn không do dự. Trực tiếp đem cái kia cự đỉnh oanh kích ra ngoài. Ngang, cái kia cự đỉnh oanh kích sau khi rời khỏi đây, hư không bên trong liên tiếp truyền ra bốn đạo kinh thiên lớn lên giống. Cái kia cự đỉnh phía trên, bốn đầu to lớn thi long, lập tức theo cự đỉnh phía trên đi ra, thân hình to lớn, quanh thân thi khí quấn quanh. Mang theo cự đỉnh hướng về thần chiến quyền đầu va đập tới. Thần chiến thấy thế mặt không đổi sắc, quyền đầu đồng dạng còn là tiếp tục tiến lên. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn này cự đỉnh trực tiếp bị thần chiến quyền đầu đụng bay rớt ra ngoài. Nhưng là cự đỉnh bay rớt ra ngoài về sau, nương theo cự đỉnh mà đến bốn đầu to lớn thi long, thì là gào thét va chạm hướng thần chiến. Thần chiến một quyền đánh ra, lập tức lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền đánh ra, quyền ảnh bao phủ cái kia bốn đầu thi long. Oanh, một quyền trực tiếp đem cái kia bốn đầu thi long trực tiếp đánh nát. Phốc phốc, tại thi long nổ nát một khắc này, cái kia mặc ra đại trưởng lão trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phốc, mà ngay một khắc này, Hát cũng một kiếm bổ ra cái kia cự hoàng giả thi thể. Vô hình đế quốc quân đoàn tại thi cốc giết ra một vùng không gian, hướng về thi tộc tộc địa mà đi. Bốn người liên thủ chém giết cái kia thần chiến, thụ thương mặc ra đại trưởng lão, cùng lúc trước Sở gia chấp trường giả gầm nhẹ một tiếng. Mặt khác hai nhà chấp trường giả, cũng ào ào tế ra vũ khí của mình. Vũ Văn gia chấp trường giả tay cầm một cây thanh đồng trường thương, Trường thương phía trên quấn quanh lấy một cái bóng mờ, hư ảnh sinh ra một cỗ hấp lực, giống như đang hấp thu linh hồn đồng dạng. Một bên khác, Đường Gia chấp trường giả, trong tay xuất hiện một cái thanh sắc quyền sáo. Trên nắm tay, từng vệt thanh sắc quang mang xuất hiện, trong ánh sáng từng đạo xạ ảnh dần hiện ra đến, lưỡi rắn phun ra nuốt vào lấy, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thần chiến, nhìn ngươi có thể hay không tại chúng ta bốn người vây giết sống sót. Vũ Văn Gia chấp trường giả cười to, trong tay trường kích, nâng lên hướng về thần chiến chém xuống mà đi. Đường Gia chấp trường giả thể nội năng lượng màu xanh tuôn ra, hình thành một cỗ ba động, một quyền đánh ra, một đầu thanh sắc cự mãng hướng về thần chiến bao phủ. Đến mức Mặc Gia chấp trường giả cùng Sở Gia chấp trường giả, hai người cũng đồng thời bạo phát toàn lực. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cỗ lực lượng đáng sợ, giống như thủy triều tại thần chiến trên thân bạo phát đi ra, phóng tới công kích bốn người. Oanh, công kích bốn người nhất thời như là bị tia chớp đồng dạng, thân thể run rẩy. Bọn họ đều lộ ra ánh mắt không thể tin, nhìn lấy thần chiến. Siêu thoát cảnh, thần chiến bước vào siêu thoát cảnh, mấy người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy thần chiến, bọn họ không thể tin tưởng, thần chiến ở thời điểm này bước vào siêu thoát cảnh. Lực lượng của bọn hắn hoàn toàn bị áp chế lại. Bốn người ban đầu vốn còn muốn liên thủ áp chế thần chiến, chém giết thần chiến, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Các ngươi có thể đi chết. Thần chiến nhìn lấy bốn người, một quyền đánh ra. Không tốt, thì lúc này thời điểm, thi tộc từ đường bên trong, cái kia Đường Gia lão tổ ánh mắt biến đổi, thân hình biến mất. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, xuất hiện tại bốn người trước mặt, một quyền đánh ra. Bành, hai người quyền đầu va chạm phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Tốt, thần chiến nhìn thấy có người ngăn trở hắn một quyền, lập tức lại lần nữa oanh ra một quyền, hướng về cái kia Đường Gia lão tổ công kích đi qua. Đường Gia lão tổ sắc mặt phát lạnh, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể của hắn phát ra, cùng thần chiến chiến đấu. Oanh, thần chiến thân thể bị một quyền này, chấn lui về phía sau mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Gia lão tổ cũng là một tên siêu thoát cảnh cường giả, hơn nữa còn là rất sớm đã bước vào siêu thoát cảnh cường giả. Muốn chết, lão phu thì trước hết là giết ngươi. Cái kia Đường Gia lão tổ trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý vô tận. Nhưng là đáp lại thật sự là hắn thực, thần chiến quyền đầu. Thần chiến quyền đầu giống như chuông lớn đồng dạng, bao phủ cái kia Đường Gia lão tổ. Đường Gia lão tổ trong lòng phẫn nộ, trên thân xuất hiện một đầu thanh sắc cự long. Cái này cự long phát tán hào quang màu bích lục, hướng về thần chiến gào thét mà đi. Oanh, hai người cứ như vậy chiến lên. Tuy nhiên cái này Đường Gia lão tổ khả năng thực lực so thần chiến mạnh, nhưng là thần chiến càng đánh khí thế của hắn càng phát ra cường đại. Chiến lực cũng đang không ngừng kéo lên. Cái này thần chiến, cái kia cùng ma chủ rằng co Sở Gia lão tổ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đối phương hiện tại chỉ là xuất hiện một cái ma chủ cùng thần chiến, thì để bọn hắn dạng này xuất động. Cái kia một mực không biết thân khí thiên đế, làm sao đối phó. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, khí thiên đế thời gian câu đao còn chưa tới. Lần này khí thiên đế là sẽ không xuất thủ, ngay tại Sở Gia lão tổ kinh ngạc thời điểm, cùng là chiến thiên tứ hồn quỷ chủ hiện thân, một bộ to lớn hài cốt xuất hiện giữa thiên địa. Một trường vỗ hướng chỗ tại chấn kinh bên trong thi tộc tứ đại gia tộc chấp trường giả. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.